Ngày hôm qua, đã từng, My Life, quyển 1, góc truyện audio.com, sáng dậy đánh răng rửa mặt xong nhưng vẫn cảm thấy lười. Vậy là nằm nghịch điện thoại tí rồi ngủ luôn lúc nào cô hay? Đang nằm nướng thì tự nhiên có cảm giác như bị ma đè. Hích hích, đêm qua ngủ ngon lắm mà, đâu có gây tội ác với ai đâu mà con ma nữ nào nỡ lòng đè nó vậy trời. Chưa kịp mở mắt ra con ma đó đã cưỡng hôn nó. Thôi rồi, còn con ma nào khác ngoài em của nó chứ? Chẳng cần mở mắt ra, nó vòng tay ôm lấy eo em luồn tay vào trong xoa vòng eo mát lạnh. Rời nó ra em dịu dàng, dậy đi người, lười thấy sợ luôn, ư tối thức khuya, thức làm gì, coi phim, đó, kêu ngủ sớm mà hỏng nghe, bữa nay đi suy nghĩ sáng mà. Anh dậy đi, cô, còn muốn ngủ, đánh thức anh nửa đi. Nó nhắm mắt lại mỉm cười. Em khẽ cốc vào đầu nó một cái. Đáng ghét, sau đó em nhẹ nhàng đặt môi em lên môi nó. Luồn lưỡi vào trong cuốn lấy nó. Nụ hôn ngọt ngào ấy đến giờ nó vẫn cảm thấy thèm khát. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi sớm mai thức dậy đi si người mình yêu đánh thức bằng một nụ hôn ngọt ngào. Còn niềm vui nào hơn mỗi khi mở mắt ra, là gương mặt người mình yêu mỉm cười chào buổi sáng, em đang ngồi hẳn lên người hôn nó. Nụ hôn chẳng biết bao giờ ngừng đi si nếu cô có tiếng chuông điện thoại của em vang lên. Rời nó ra cầm điện thoại lên coi, em bấm tắt luôn rồi cúi xuống nhìn nó. Dậy đi si chưa, đồ hư hỏng, chưa, hư lắm, dắt xe em vô nhà đi, tính mở cửa hoài hả, ừ quên. Ủa sao vào nhà DC hay vậy? Nè, hi hi, em đưa cái chìa khóa lên lắc lắc trước mặt nó. Lấy đâu ra dậy, em làm đó, hồi nào, hi hi, từ lúc anh bị thương ở tay đó. Tự tung tự tác, dám tự đi làm chìa khóa nhà nó từ lẩu từ lâu rồi mà hổng xin phép nó. Ngang đến vậy là cùng, phải phạt mới DC. Nó mỉm cười đứng dậy đi ra dắt xe em vào rồi đóng cửa lại. Ngồi xuống cạnh em nó làm mặt nghiêm, tự nhiên nhỉ, dám lén làm chìa khóa nhà nghe tia, xí, hốc vậy sao vô nhà đi si, làm như nhà mình ấy, kệ em, rồi sao, muốn gì, em nghiêng cái mặt lên thách thức, thì muốn gì, dám thách thức nó à, đè em xuống cù lét em. Em lặn lộn uốn éo hét khe khẽ, trời ơi, đồ vũ phu, hi hi đồ sàm sỡ. Có lỗi mà còn dám nói xấu nó. Đã vậy hôn cho bỏ ghét. Nó thừa lúc em cô để ý khóa môi em ngay lập tức. Chẳng còn chống cự nữa. Em đưa tay ôm lấy cổ nó kéo người nó xuống. Lại một nụ hôn dường như chẳng dứt đi si nửa. Rời em ra nó thầm thì. Sao rồi, sao hổng chống cự nữa. Hích chơi kỳ, tự nhiên hôn, ai chống đi si, hôm qua đau. Giờ còn hốc, còn chút chút, mà, đau gì vậy, em đỏ mặt, đấm nhẹ vô ngực nó. Đầu ngốc, vậy nghe tia cả đêm rồi giờ hỏi đau gì nữa hả? Lần đầu tiên của em đó. Biết chưa, nó thở phì một cái. Tự trách mình vô tâm quá. Thì ra, em vào lòng nó khe khẽ. Biết rồi, anh xin lỗi, đồ vô tâm, ghét anh lắm. Nó mỉm cười vuốt dọc theo lưng em. Nằm với nhau cũng khá lâu hình như nhớ ra gì đó em đẩy nó ra chạy lại mở cốp xe lấy ra một cái hộp trắng. Anh đó làm em quên mất tiêu. Dậy đi, em làm bít, tết cho anh ăn nè. Ủa, tưởng nói chơi, chơi hùi nào, khoa học làm tới khuya luôn đó. Tội chưa, vậy giờ biết làm rồi hả? Anh lấy dao nỉa trong cốp xe ra rửa sạch đi. Em làm gần xong hết rồi. Giờ làm chín thịt, chiên khoai tây là ăn đi si rồi. Nó đừng dậy lấy đồ em mang theo ra rửa rồi dọn sẵn trên bàn. Em đang mãi mê chiên khoai tây. Đi lại vòng tay ôm em từ phía sau. Khẽ giật mình nhưng rồi em cũng ngoan ngoãn trong vòng tay nó. Khẽ ngửa đầu ra sau hôn lên môi nó em thầm thì. Hi làm gì dạ, hỗ trợ tinh thần cho bà bếp. Dám kêu em bằng bà hả? Thôi anh đem dĩa lại cho em rồi ngồi yên đi. Xong rồi nè, buông em ra nó quay lưng đi. Nhưng em vẫn cố kéo nó lại hôn một cái rồi mới cho nó đi lấy dĩa. đem dĩa lại cho em xong nó ngồi xuống bật laptop lên kiếm phim coi. Phim em đau bổ sung khá nhiều nên còn mấy phim chưa coi. Để dĩa bít, tết xuống trước mặt nó em cười dịu dàng. Nè, cho tên ham ăn này ăn đã luôn. Em lấy tương cho anh chờ tí. Nó lặng người nhìn đĩa bít. Tết trước mặt, đẹp và trông ngon hơn bất cứ món bít. Tết ở quán ăn nào nó từng đi si thưởng thức và có cô mãi mãi về sau cũng cô nơi nào làm đi si món này ngon và đẹp bằng bít. Tết của em làm, đem chén tương ớt và tương cà lại em ngồi vào lòng nó. Rồi để em cắt cho anh ăn. Anh chỉ đi si ngồi im ôm em thôi đó. Ừ, nó vòng tay ôm em từ phía sau. Lưng dựa vào tường, em cắt một miếng thịt nhỏ chấm tương đưa vào miệng nó. Mắt em xoay tròn, sao, ngon hốc anh, hình như thiếu thiếu gì đó nó nhai nhai chép chép miệng rồi làm vẻ mặt suy nghĩ. Sao, tiểu gì hả anh, em ngây thơ quay mặt lại vẻ mặt lo lắng. Chẳng kịp cho em quay đi, nó hôn lên môi em, lưỡi nó luôn vào miệng em, thoáng một chút bất ngờ. Em cũng đáp lại nó cuồng nhiệt, cốc nhẹ lên đầu nó em cười. Đồ hư hỏng, khờ khờ vậy mà, danh lắm nha, nè ăn tiếp nguội hết đó. Em lại cắt thịt cho nó ăn. Bít, tết em làm có đầy đủ hết. Nước sốt, khoai tây, cà rô, cà chua, salad nửa, 3 miếng thịt to đùng. Hai đứa ăn có khi chưa hết nửa. Căn phòng của nó giờ đầy ắp yêu thương. Em ngồi gọn trong lòng cắt bít, tết cho cả hai đứa ăn. Tay nó ôm chặt em vừa xem phim vừa thưởng thức món ăn của người yêu dành hết tấm lòng để làm. Chẳng có sơn hào hải vị nào ngon bằng những món ăn của người mình yêu chế biến. Anh nè, sao em, đừng buông em ra nha anh. Dù cho có chuyện gì xảy ra, hứa với em đừng bao giờ quay lưng với em. Đi si cô anh, ôm chặt em, ôm thật chặt vào. Ừ, nó mỉm cười. Một nụ cười của hạnh phúc. Nếu đó là một giấc mơ, thì cuộc sống đã ban tặng nó giấc mơ quá ngọt ngào. Xin cảm ơn cuộc sống. Cảm ơn em, người yêu của anh, giải quyết xong phần thịt em làm. Nó căng bụng, nóng quá, nó cởi luôn cái áo ra ở trần khoe ba sườn cho mát. Dẹp đĩa xong em ngồi xuống cạnh bắt nó nhắm mắt lại. Đủ thứ trò bí ẩn, đành nhắm mặt lại cho đến khi em cho mở mắt mới thôi. Vừa mở mắt ra, suýt đứng tim, em chỉ còn mặc mỗi chiếc quần cụt còn phía trên hoàn toàn cô mảnh vải che thân. Nó ngây người ra nhìn, cốc nhẹ vào đầu nó em cười. Đồ hư hỏng, làm gì nhìn nghe tia dữ vậy? Coi phim đi, coi, coi sao đi si nửa. Tự nhiên cởi áo chi vậy? Nóng mà, bắt trước anh ở trần cho mát hi hi. Em thì mát rồi, chứ còn nó, mát mẻ gì nổi. Máu nó chạy dần dần trong người, kéo em vào lòng, làn da mát lạnh của em chạm vào làm nó cảm thấy rất dễ chịu. Hôn nhẹ lên môi em, nó thầm thì, em cũng hư lắm đó. Hi hi tại anh chứ bộ, hốc đi suy nghĩ linh tinh nha, coi phim đi, ừ, nó gật đầu ôm chặt lấy em. Hai đứa ngồi coi cho hết phim rồi lăn ra ôm nhau ngủ. Một buổi sáng bình yên. Một buổi sáng SC hạnh phúc, cách chương.